Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, mộ huyệt trọng sinh, đau, đầu ta đau quá, bóng đêm vô tận bên trong, một vòng lôi quang lần hai vạch phá đêm tối, một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn lan khắp Đoạn Lăng Phong toàn thân. Hắn hai tay ôm đầu, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn lấy bốn phía, lọt vào trong tầm mắt là một vùng tăm tối. Đây là địa phương nào? Ta đây là tại này. Đoạn Lăng Phong giãy giụa lấy muốn ngồi thẳng người. Chỉ nghe phanh một tiếng. Đầu hắn cùng một kiện dị vật phát sinh tiếp xúc thân mật. Cái trán đụng vào dị vật. Thân thể của hắn lại biến thành nằm thẳng. Không gian này quá mức nhỏ hẹp. Căn liền không thể ngồi thẳng thân thể. Càng không thể nói tự do hoạt động. Phanh. Chấm ngoặc kép. Đoạn Lăng Phong trong bóng đêm một trận tìm tòi. Hắn phát hiện, hắn hoạt động không gian không đến nửa mét. Bốn phía càng là đen thui. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu có hành động ngay lập tức sẽ vấp phải trắc trở. Đầu hắn là đụng ra mấy cái bao. Đây rốt cuộc là một cái nơi quái quỷ gì? Ta làm sao lại bị vây ở cái này? Đoạn Lăng Phong tìm tòi một hồi lâu. Hắn là lại buồn ngủ lại đói. Tiếp lấy liền hô hấp cũng thay đổi không trôi chảy. Đoạn Lăng Phong hắn không biết là. Hắn hiện tại liền nằm tại hắn trong phần mộ. Đông, đông, đông. Viên Phương, đây là có chuyện gì? Ta làm sao nghe được thiếu chủ trong huyệt mộ có âm thanh truyền đến a? Đoạn Lăng Phong lăng mộ. Mới vừa lên xong thổ. Hắc Vân thập bát kỵ tại mộ địa bên cạnh tế bái dâng hương. Một tên thân thể cao gầy nam tử tại gầy bùn đất. Tựa như nghe được một trận thùng thùng âm thanh. Hắn nhịn không được xông bên người người hỏi. Đau, đầu ta đau quá. Đoạn Lăng Phong nằm thẳng thân thể. Một phen đá làm. Hắn có chút kiệt lực. Vừa nằm thẳng thân thể muốn làm rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Hắn trực tiếp liền xúc động não hải cấp độ sâu trí nhớ. Lập tức một cái hệ thống ra hiện ở trong đầu hắn. Trực tiếp hoảng sợ Đoạn Lăng Phong kêu to một tiếng. Đây là một cái tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc là một cái gì quỷ? Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Cái kia có. Này có tiếng gì đó a? Hạ lão tứ. Người lỗ tai có phải là có tật xấu hay không a? Nơi này nơi đó có cái gì thanh âm? Vũ Lăng có chút buồn bực. Bọn họ mới từ này nguy hiểm lôi uyên đầm lầy rút khỏi đến. Thiếu chủ đã bị đánh thành than cốc. Bọn họ thoát khỏi truy binh. Tại phụ cận đào một cái hố, làm một bộ quan tài đem thiếu chủ cho mai táng. Sau đó chuẩn bị liên hệ bộ hạ cũ giúp thiếu chủ báo thù. Thế nhưng là, vừa đem người chôn xuống, gia hỏa này liền trách trách hô hô. Người khác còn tưởng rằng là xác chết vùng dậy. Chẳng lẽ là lỗ tai ta nghe lầm? Hạ lão tư có chút kỳ quái nói thầm. Lỗ tai hắn dán ngôi mộ lại nghe một chút, cũng không có cái gì dị hưởng truyền đến. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Thiếu chủ thân thể gặp bất trắc. Chúng ta nên đi theo thiếu chủ mà đi. Thế nhưng là, thiếu chủ đại thù còn không có báo. Hôm nay, vua ta uy tại cái này phát thệ. Không giết Lương Thông cái này vong ân phụ nghĩa cẩu tặc ta thề không làm người. Trong đám người, cầm đầu một khôi ngô đại hán nhìn trời phát thệ. Lập tức liền dẫn tới những người còn lại đi theo. Không giết Lương Thông cẩu tặc. Ta hạ lão tứ thề không làm người. Không giết Lương Thông cẩu tặc. Ta Vũ Lăng thề không làm người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một hàng mấy người nhao nhao phát thệ giận dữ mắng mỏ. Một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng. Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong nhìn cái đầu bên trong đột nhiên xuất hiện hệ thống. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Thứ này thật sự là quá tà dị. Cuồng bạo thăng cấp hệ thống, chủ ký sinh tính danh, Đoạn Lăng Phong tài phú, số 0 đẳng cấp, linh cấp cảnh giới, đoán thể điểm kinh nghiệm, 0/100 công pháp, 0 đạo cụ, tân thủ lễ bao 1 phần, đoán thể cảnh, ta không phải đạt tới luyện cốt 9 tầng, khoảng cách trúc cơ chỉ có cách xa 1 bước, làm sao vẫn là đoán thể cảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoạn Lăng Phong xem hết hệ thống màn sáng bắn ra chủ ký sinh. Tin tức, hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn đều không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nhíu mày. Hắn là Hắc Vân Bảo thiên tài, luyện cốt đỉnh phong thực lực, làm sao hiện tại mới đoán thể nhất trọng? Chẳng lẽ là Lương Thông tên cẩu tặc kia cho ta hạ dược, để cho ta tu vi mất hết? Đoạn Lăng Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Chỗ sâu trong óc trí nhớ giống như thủy triều vọt tới. Tại xuất lĩnh Hắc Vân thập bát kỵ phá vây thời điểm, hắn liền phát hiện thân thể càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng suy yếu. Nguyên lai là tu vi bị phế. Đoạn Lăng Phong ngẫm lại cũng liền thoải mái. Nếu là tu vi không bị nói nhảm, cũng là mượn Lương Thông hắn mười mấy cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ với hắn. Thế nhưng là, hướng này biểu hiện đê mi thuận nhãn Lương Thông, hắn làm sao lại có gan cử binh tạo phản? Tân thủ lễ bao là cái quỷ gì? Đoạn Lăng Phong hắn là thiên tài tu luyện, nhưng hắn cũng liền hơn 10 năm tuổi. Thiếu niên tính cách, rất nhanh hắn liền bị hệ thống tân thủ lễ bao hấp dẫn. Đối với hệ thống này, hắn là phi thường tò mò. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh mở ra tân thủ lễ bao, thu hoạch được bạo băng phù 2 tấm, kinh nghiệm đan 1 cái, ít kinh nghiệm đan 10 cái, đồng tệ 1.000. Đoạn Lăng Phong ấn mở này tân thủ lễ bao. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Bạo băng phù, kinh nghiệm đan. Đoạn Lăng Phong trong mắt trong lúc đó bắn ra một đạo tinh quang. Bạo băng phù, cái này tân thủ lễ bao bên trong lại có tốt như vậy đồ, vật. Ma Tha Vương quốc tu luyện giả vô số, nhưng rất nhiều người vẫn luôn tầm thường vô vi. Chỉ có một số nhỏ người có thể trở thành đoán thể cảnh võ giả. Nghèo văn phú võ, cũng không đủ tư nguyên. Căn cũng đừng nghĩ tu luyện. Trên thế giới này trừ có võ giả bên ngoài, còn có một loại khác thần bí mà cao quý pháp tu. Những này pháp tu tụ tập thiên địa lực lượng chế tác phù triện, hoặc là luyện đan, luyện khí, địa vị tôn trọng. Tại Ma Tha Vương quốc, cũng là toàn bộ Lôi Thần Đại Lục đều là vô cùng tôn quý. Đi đến chỗ nào đều được vạn người ngưỡng mộ. Muốn trở thành pháp tu, tại người bình thường trong, có thể nói là vạn người không được một. Chẳng lẽ cái này bạo băng phù là để cho ta giải quyết trước mắt cái này khốn cảnh? Đoạn Lăng Phong linh cơ nhất động. Hắn nghĩ tới, hắn là bị người cho chôn sống. Hắn hiện tại suy yếu bất lực, căn liền không phá nổi cái này mộ huyệt. Mà cái này bạo băng phù uy lực mạnh mẽ, vừa tốt có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Oanh, Đoạn Lăng Phong lựa chọn sử dụng bạo băng phù. Trong nháy mắt, một cổ hàn lưu hướng về đỉnh đầu chỗ nắp quan tài bao phủ mà đi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, vụn băng, mảnh gỗ vụn bay lên. Này vừa lấp đầy ngôi mộ là mãnh liệt nổ tung ra. A, vụn băng, mảnh gỗ vụn, miếng đất vẩy ra, đánh mọi người một trở tay không kịp. Kinh sợ âm thanh từ trong đám người truyền tới. Viên Phương, Hạ Lão Tứ bọn người là hoảng sợ kêu to một tiếng. Một cỗ mồ hôi chảy tan ra bốn phía, đem bọn hắn bức cả người hướng về sau bay đi. Mấy người như là lăn đất hồ lô cút ra khỏi tốt mắt. Đợi ngày khác nhóm mở mắt ra, bọn họ là một mặt hoảng sợ nhìn lấy này biến thành băng điêu mộ huyệt. Thiếu chủ, băng vụ bụi mù kết thúc. Hạ Lão Tứ đột nhiên nhìn lấy hóa thành băng điêu Đoạn Lăng Phong. Hắn mãnh liệt nhào tới, nhìn lấy sinh động như thật bóng người. Hắn không nghĩ ra, thiếu chủ đều như vậy, còn bị đại nạn này. Tạch tạch tạch két, chấm ngoặc kép, không biết là Hạ Lão Tứ tiếng giống quá mức dùng lực, vẫn là Đoạn Lăng Phong dùng lực dẫy dụa. Cái này trong quan tài miếng băng mỏng là ken két vỡ vụn ra. Chết cóng ta, Đoạn Lăng Phong hô hấp lấy ngoại giới không khí mới mẻ. Hắn trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này bạo băng phù uy lực thật sự là quá lớn. Cái này bạo băng phù không phải hướng phía hắn phát xạ. Chỉ có như vậy, hắn vẫn là bị một cổ hàn lưu cho quấn lấy. Thân thể kết một tầng miếng băng mỏng. Thiếu chủ, Viên Phương, Vương Uy, Hạ Lão Tứ, Thương bọn người hòa hoãn một hồi lâu mới tới gần mộ huyệt. Thế nhưng là cả người vẫn là đánh một cái giật mình. Quá lạnh, thật sự là quá lạnh. Không chờ bọn họ tới gần, trên thân lại hiển hiện một tầng miếng băng mỏng.